Cả hai vợ chồng đều cười rất hài lòng, rất hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.